Chương 65, Thử thi nhiễm đại dương mênh mông. Tại hình thể khô cằn lão đầu nhìn soi mói, Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, kỳ thật lão đầu nói rất đúng, chạy tới sát lục đảo người đều là cùng hung cực các hạng người, đều là tại ngoại giới trêu chọc cương địch, bất đắc dĩ mới chạy đi sát lục đảo tị nạn. Mặt khác sát lục đảo lại là cái coi trời bằng vùng quốc độ, khắp nơi nhưng thấy máu tanh giết chóc, chỉ cần đạp bên trên hòn đảo, sinh tử chỉ có thể các gan thiên mệnh. Nhà đỏ, ta nghĩ ngươi là lầm sẽ. Hai người chúng ta cũng không đi tị nạn, cũng không phải là đi chịu chết. Đã ngươi nhất định phải một đáp án, tại hạ chỉ có thể nói cho ngươi, ta hai người không tránh sự tình, cũng không sợ họa. Tiêu Vân chỉnh ngay ngắn thân, nhặt nói mở miệng. Khô cằn lao đầu sững sờ, từ bong thuyền đứng người lên, trên dưới không ngừng đánh giá Tiêu Vân, sau đó vờ ơ y mà cười ha hả. Tốt một cái gặp chuyện không tránh, gặp họa không sợ, tối nay lão già ta liền đỉnh lấy ai nhờ chăng, vì hai người các ngươi đưa đỏ qua sông. Lao đầu vung tay lên, bày ra một cái mời thức, mở miệng cười. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, lần nữa ôm quyền hoàn lễ, đỡ lấy Hô Duyên Tuyết, đi lên linh mục thuyền. Hai vị tại đuôi thuyền ngồi xuống một lát, các loại lao già ta tế tự một phen, chúng ta liền lên đường chạy tới sát lục đảo. Lao đầu từ trong túi càn khôn, lấy ra hai cái cây trúc biên chế thành cái đệm, đưa cho Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết, quay người về tới đầu thuyền. Ngồi tại đuôi thuyền, Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết nhìn chằm chằm gầy còm lao đầu, sau đó hai người liếc nhau một cái, đều không minh bạch lao đầu nói tế tự là có ý gì. Cho dù Tiêu Vân trong lòng hai người rất là không hiểu, nhưng không có mở miệng hỏi thăm, mà là lặng lặng ngồi tại đuôi thuyền, nhìn xem quái dị lao đầu bận rộn. Gầy còm lao đầu đưa lưng về phía Tiêu Vân hai người, đầu tiên là từ trong túi càn khôn, lấy ra ba cây chừng to cỡ cổ tay hương. Sau đó đưa tay cổ tay thô dài một thước hương nhóm lửa, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong miệng nát đọc lấy mơ hồ không rõ khẩu quyết. Khi lão đầu nát niệm khoảng 3 phút, khép hờ hai mắt chậm rãi mở ra. Chỉ gặp lão đầu cầm trong tay ba cây thô hương, đối ngay phía trước bái 3 lần. Sau đó lại tại trong túi càn khôn, lấy ra một cái hình vuông khay, tựa nở dê ba cây hương thả ở phía trên về sau, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên mặt biển. Lão đầu quay người, lần nữa sở hướng về phía túi càn khôn, ba miệng cực đại sứ vạc xuất hiện ở linh trên thuyền gỗ. Ba miệng sứ vạc đê u bịt kín lấy, chỉ gặp lao đầu trong tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái gỗ bầu. Sau đó lao đầu đi hướng cái thứ nhất sứ vạc, tựa nở dê vạc miệng phong thư mở ra về sau, dùng gỗ bầu múc ra dòng dã một bầu nhúc nhích tiểu trùng, vung tay lên, tựa nở dê bầu bên trong chi vật vẩy hướng về phía hương hải. Tựa nở dê gỗ bầu đặt ở một bên. Lao đầu đối Tiêu Vân hai người mỉm cười, mở miệng nói ra, để hai vị đợi lâu, tế tự đa hoàn tất, lập tức liền có thể lái thuyền. Gây quòm lao đầu nói xong, quay người nhìn về phía đầu thuyền hải vực bên trên ba cây thô hương, ngón trỏ tay phải một điểm khay, dưới chân linh mục thuyền vờ ơ y ma bà tờ đầu chuyển động. Di động tiến lên không đơn thuần là linh mục thuyền, còn có đầu thuyền trước khay, tựa như trên khay ba cây thô hương, tại dẫn dắt đến linh mục trước thuyền đi. Tiêu Vân đứng lên. Con ngươi nhìn xem hồng hải bên trên khay cùng thô hương, trong mắt dần hiện ra nghi ngờ. Ngồi ở mũi thuyền lao đầu, dùng khỏe mắt liếc qua nhìn một chút Tiêu Vân, sau đó lấy ra một cái thuốc phiện túi, nhóm lửa sau từng ngụm hút lấy. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, đi tới giải phong sứ vạc bên cạnh, thăm dò hướng bên trong nhìn một chút, mặt sắc lập tức kinh biến. Cái này đây là Tiêu Vân nhìn chằm chằm sứ trong vạc đại lượng nhúc nhích chi vật, hoảng sợ mở miệng. Hồng tuyên trùng. Yêu linh ngư yêu ăn cái này. Nhẹ dập đầu mấy lần tẩu hút thuốc, lao đầu phun sương mù nhạt lời nói. Yêu linh ngư Tiêu Vân xoay người, nhìn lao đầu một chút, mở miệng nghi vờ ân ở đạo Tiêu Vân không biết yêu linh ngư là cái gì, tại hắn trong ấn tượng, chưa từng nghe nói qua yêu linh ngư. Lao đầu đới móc thiếu sót nhìn một chút Tiêu Vân, hung hăng hu tờ xong hai đệ u thổ cờ, phun ra sau mở miệng nói ra, yêu linh ngư cũng là yêu thú. Chỉ sinh trưởng tại Hồng Hải nước vùng biển này bên trong. Với lại trong thiên hạ, cũng chỉ có cái này một cái yêu linh ngư. Tiêu Vân hi tờ va o một hơi, về tới đuôi thuyền ngồi xuống, trầm mặc một lát, nhìn xem lão đầu nói ra, nhà đò, đi thuyền có chút tịch mịch, có thể cùng ta hai người nói một chút cái này. Hồng Hải nước lão đầu phun ra một cái vòng khói, lại hút vào một ngụm, đồng thời nhìn một chút Tiêu Vân, nhẹ gật đầu. Tại ta khi còn bé, trưởng bối đã nói với ta, ban sơ hồng hải nước, nước biển cũng không phải là đỏ sắc, khi đó nước biển có thể nói vô cùng thanh tịnh. Lao đầu phun ra một điếu thuốc sương mù, trong mắt dần hiện ra hồi ức chi sắc, mở miệng lần nữa, nhưng mà theo càng ngày càng nhiều người tới sát lục đảo, mảnh này bắt ngát hải dương, cuối cùng vậy biến thành hiện nay bộ dáng. Nơi này trông không đến sát lục đảo, cái kia vì sao trong gió biển, xen lẫn như thế gây mũi mùi máu tươi đâu ha ha, thua thiệt hai người các ngươi còn là võ giả, lại còn không có thói quen mùi hôi thối. Cái này cũng khó trách, bởi vì chỉ có hồng hải nước, mới hội lâu dài tràn ngập gây mũi mùi máu tanh hôi. Kỳ thật, cái này mùi máu tanh hôi, là đỏ sắc nước biển phát ra. Nước biển sao có thể tản mát ra mùi máu tanh hôi? Hô Duyên Tuyết tựa nở dê che miệng mùi ống tay áo thiếu mở một cái khe, nhìn chằm chằm lão đầu nghi ngờ vờ ân nở đạo biết vì sao nước biển là đỏ sắc á, bởi vì cái kia đã không phải là nước biển, mà là mênh mông huyết thủy. Nếu là ngươi chịu đựng trong lòng bẩn ác, có thể dùng tay sờ sờ một cái linh dưới thuyền gỗ đỏ nước, nhìn xem đỏ nước pha y chẳng có chu tờ sền sệt. Lao đầu cổ quái nhìn xem Hô Duyên Tuyết, nhặt nói mở miệng. Lao đầu lời nói vừa ra, Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết trong mắt, đều là trong nháy mắt lộ ra kinh hãi. Hô Duyên Tuyết cau mũi một cái, nhìn một chút linh dưới thuyền gỗ đỏ nước, trong bụng quay cuồng một hồi. Tiêu Vân cau mày, xoay tay phải lại, bên trong hư không, lập tức xuất hiện một cái linh khí bàn tay. Chỉ nhìn thấy do ra nở dê linh khí bàn tay, hướng về nước biển một chảo, lập tức có một đoàn đỏ sắc nước biển bị nâng ở linh khí lòng bàn tay. Tiêu Vân tay phải có chút lật nghiêng, cái kia linh khí bàn tay vậy phát sinh chuyển động, trong đó nước biển chậm rãi lưu xuống dưới. Thật có điểm sền sệt. Tiêu Vân thu hồi tay phải, phóng nhãn mênh mông đỏ sắc hải vực, sợ hãi than nói, cái này cần bao nhiêu hủy hệ tờ gì cờ hờ, mới sẽ đem một cái quốc độ nước biển nhuộm thành dạng này. Sau đó, Tiêu Vân nhìn về phía ba miệng sứ vạc, tờ hờ nở xà cờ rất là ngưng trọng. Lao đầu tựa nở dê thuốc phiện trong túi làn khói đổi diện, đặt ở một bên, lại cầm lên gỗ bầu, đứng người lên múc lên một bầu hồng tuyến trùng, vẩy hướng về phía đỏ sắc hải vực. Lao đầu tựa nở dê gỗ bầu buông xuống, ngồi về tới đầu thuyền, nhìn xem Tiêu Vân nói ra, ngươi nếu là cho rằng, phiến này huyết hải là bị hồng tuyến trùng nhuộm đỏ, vậy ngươi nhưng nghĩ sai. Tiêu Vân tờ hờ nở xả cờ sững sờ, nghi ngờ mở miệng, chẳng lẽ không phải a? Lao đầu quái dị cười cười, nói, hồng tuyến trùng không đủ để nhuộm đỏ mảnh này bắt ngát đại dương mênh mông, chân chính nhiễm hồng hải nước, là sát lục đảo thượng vũ giả. Nói cho đúng, là từng cỗ vừa mới chết không lâu tử thi. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.